Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 134, kịch bản bên trong não tàn nam chính. Kỳ thật cái này kịch bản mặc dù không có nhiều kinh diễm, nhưng là cũng tuyệt đối trung quy trung củ. Bên trong một chút chi tiết nhỏ kỳ thật còn rất đề điểm. Thế nhưng là đâu, Thẩm Yên Nhiên chính là không quá ưa thích cái này nữ chính giả thiết. Một hai phải đi tìm Triệu Hạc nói chuyện tâm tình, Vân Phi Dương tự biết ngăn không được, đành phải đi theo Thẩm Yên Nhiên bên người, để phòng người này bảo tàu. Hắn xem như đã nhìn ra, này Thẩm Yên Nhiên thân là sát chính sứ, chính sự đại khái không như xe bị tuột xích, nhưng là này chỉ cần không phải chính sự, liền dễ dàng cảm xúc kích động. Kỳ thật muốn hắn nói, này kịch bản rất tốt, thật, bởi vì nam chính ống kính ít a. Nói đến này nam chính kịch bản làm hắn có chút đầu chọc. Kỳ thật này kịch bản cũng không phải là tại chỗ cầm tới, mà là đợi một hồi cầm tới. Chỉ bằng lấy các tu sĩ tốc độ tay cùng tư duy năng lực, một chút thời gian liền có thể cho ngươi đem nguyên bản kịch bản cải biến hoàn toàn thay đổi, để ngươi cái gì cũng nhìn không ra tới. Khả năng bởi vì hắn nhìn tương đối nhỏ đi, dù sao so Thẩm Yên Nhiên tiểu, Thẩm Yên Nhiên một cái xinh đẹp ngự tỷ, hắn chính là cái mao đầu tiểu tử, nếu không phải khí chất thượng tương đối ổn, đoán chừng này kịch bản liền không đi tình yêu, có thể là cảm thấy hắn trực tiếp đi lên liền mở ra đường tình ái giống như không quá hiện thực. Sau đó cấp cho hắn trồng lên một cái vạn năm chưa trưởng thành thiên tài tu sĩ, vẫn là bối cảnh phi thường cao đại thượng, thân phận cao dọa người cái chủng loại này. Cái này kịch bản thế giới quan quả thực đẳng cấp xâm nghiêm, cực kỳ giống kiếp trước xem truyền hình điện ảnh tiểu thuyết. Ngược lại trong hiện thực cái này tu chân giới có chút thoát ly hiện thực. Này nhân thiết nói đến vẫn có chút đâm tâm. Hắn mặc dù không cho là mình cỡ nào thiên tài, nhưng là thiên phú cũng tuyệt đối không kém. Vạn năm chưa trưởng thành thật đúng là có khả năng. Trời ạ, Dư Hề sư thúc ngươi nhất định phải cố lên a, nhất định phải luyện ra tăng linh đan dược a. Nội tâm bi phẫn, nói hắn bối cảnh cao đại thượng đi, cũng không có, Phong Quỳnh Môn thật sự là cùng cao đại thượng kéo không lên quan hệ thế nào. Nhưng là bát đại đỉnh cấp môn phái tại bình thường tu sĩ trong mắt liền cùng quốc tế danh giáo đồng dạng, vẫn là có một chút điểm khác biệt. Này nhân thiết trình độ nào đó cùng hắn thật đúng là có một chút xíu chuẩn xác a. Thế nhưng là thích không có việc gì giả chết là cái gì nhân thiết? Biên kịch có thể không thể đi ra giải thích một chút? Một cái đại lão cấp bậc tu sĩ thường ngày yêu thích chính là giả chết, vẫn là các loại bộ dáng tử tướng, có phải bị bệnh hay không? Thế mà liền làm hắn đi diễn loại này bệnh tâm thần não tàn. Mà vị này nam chính bởi vì giả chết đụng phải nữ chính, kỳ thật vị này đại lão đi, ngày bình thường giả chết đều thích tìm cái gì rừng sâu núi thẳm, người ở thưa thớt địa phương, cơ bản không đụng tới người, nhiều nhất liền là đụng phải ngấp nghé hắn, thi thể, yêu thú. Cuối cùng mọi người cùng nhau biến thi thể, liền xem như ngẫu nhiên đụng tới một, hai cái tu sĩ, cũng không để ý đến hắn, tối đa cũng chính là gặp gỡ cái vơ vét, thi thể, tài vật. Cho nên loại này không muốn người biết ham muốn nhỏ, cũng liền đệ tử trong môn phái biết, này đại lão không gần như chỉ ở bên ngoài giả chết, còn thích tại trong môn giả chết, nhưng là do ở tại trong môn giả chết quá nhiều không chiếm được cảm giác thành tựu sau, liền chạy đi ra bên ngoài, nói cái gì cảm ngộ tự nhiên, nhưng là dù sao nhà mình tổ tông cấp nhân vật thích thường xuyên tại trong môn giả chết chuyện này, nghe không phải như vậy ngăn nắp xinh đẹp, tự nhiên chuyện này liền bị giấu gắt gao. Thế nhưng là thật vừa đúng lúc cái này nữ chính chính là như vậy đặc biệt, cùng bên ngoài yêu diễm tiện hóa không có chút nào đồng dạng. Thấy được giả chết nam chính sau, đã không có tiến lên vơ vét tài vật, cũng không có đem này không nhìn, mà là một khối giả chết. Hả? Cái này thao tác liền rất chạy, thoáng cái liền hấp dẫn nam chính ánh mắt. Rất cô gái tốt, người thành công đưa tới chú ý của ta. Vân Phi Dương, đây rốt cuộc là cái gì não tàn nam chính? Sau đó giả chết trên đường, nữ chính thế mà ngủ rồi. Nam chính liền phát hiện, này nữ chủ thế mà bản thân bị trọng thương. Cái này nhưng rất khó lường. Thật vất vả phát hiện một cái cùng bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa không giống nhau. Làm sao cũng không thể cứ như vậy làm người đã chết a. Thế là đại lão nam chính liền đem nữ chính liền sống. Thế nhưng là đâu, này đại lão chính là đại lão, mạch não cùng người bình thường không giống nhau. Tại nữ chính ung dung chuyển tỉnh lúc, trong nháy mắt nằm vật xuống giả chết. Nhưng là lần này lại mang tới một tia yếu ớt khí tức. Vân Phi Dương, có bản lĩnh ngươi liền kia một tia khí tức cũng đừng mang a. Sau đó này nữ chủ cũng không phải bình thường người a. Tại phát hiện mình thương thế tốt một chút sau, đã không có đối cứu mình người truy nguyên, cũng không có đối nam chính thân phận nghi hoặc, mà là trực tiếp mang về nhà đem người nuôi nhốt. Cái gì tao thao tác? Quả nhiên nữ chính chính là không giống nhau a. Bất quá cân nhắc đến nữ chính lúc ấy ở vào một loại bị toàn thế giới phản bội sầu não uất ức, mau ra tinh thần tật bệnh tình huống dưới, tựa hồ nàng làm cái gì đều không cần logic đâu. Có lẽ là xem nam chính dáng dấp đẹp mắt đi. Dù sao chính là nuôi đi lên. Sau nam chính bắt đầu làm thố tia hoa sinh hoạt, mà nữ chính cũng ở bên ngoài chém chém giết giết. Lên tới sinh tử quyết chiến, xuống đến miệng pháo dư luận, một đường thăng cấp trở thành cuối cùng trùm phản diện, bị toàn bộ tu chân giới vây quét, cho nên nói đây rốt cuộc là cái gì não tàn kịch bản a? Nam chính ngươi làm chính đạo đại lão, vì sao sẽ trở thành ma đạo boss hậu viện kiều hoa a? Hơn nữa nữ chính toàn bộ kịch bản bên trong, không có giết một người vô tội. Những cái kia uổng mạng cùng với nàng phần lớn cũng không có cái gì quan hệ. Đây thật là một cái tràn ngập oán khí kịch bản. Sau cùng đại kết cục còn rất ngoài dự liệu của hắn. Vốn dĩ đi, nữ chính giai đoạn trước thảm như vậy, hậu kỳ mạnh như vậy, lại thêm nam chính tồn tại, liền xem như ma đạo không có thắng, cũng không trở thành truyền quá thảm. Kết quả nữ chính cùng hại hắn kẻ cầm đầu đồng quy vu tận. Nam chính xuất hiện, nhưng là chưa kịp cứu vãn. Trọng yếu nhất là, nữ chính lại còn nói nam chính là nàng sinh mệnh duy nhất ấm áp, làm nàng cảm thấy chính mình có sống giá trị. Tiếp tục liền đến một cái xuân xanh đại pháp, đi thẳng đến trăm năm sau. Nam chính làm chính đạo đại lão, lại tự tay làm chính đạo hỗn loạn không chịu nổi. Tiên ma cả hai cùng tồn tại, thẳng đến cuối cùng của cuối cùng, hắn tự bảo chính đạo hết thảy đều là hắn tự tay bày ra. Bị những cái kia tuyệt vọng con tin hỏi vì cái gì lúc, hắn hiện ra chính mình đọa tiên chứng minh, hại nàng chính đạo là nên thay đổi máu. Hoàn tất, Vân Phi Dương liếm liếm khóe miệng, không biết nên nói thế nào. Toàn bộ kịch bản, nam chính tồn tại cảm chính là cuối cùng cho chính đạo thay máu. Trước đó chính là ngẫu nhiên bán cái cười cái gì. Thực sự là, một lời khó nói hết. Này điện ảnh truyền ra về sau, hắn tuyệt đối sẽ bị chửi a. Vì sao đâu? Bởi vì nữ chính khi còn sống hắn cái gì cũng không làm. Nữ chính đều đã chết hắn mới có thành tựu. Sớm sẽ trễ, chính là oán khí tràn đầy kịch bản. Thế là Vân Phi Dương đi theo Thẩm Yên Nhiên đi đổi kịch bản. Nhưng khi đối mặt Triệu Hạc cùng bên cạnh hắn cười tủm tỉm Phúc Bồn Tử thời điểm, Vân Phi Dương giác quan thứ 6 bỗng nhiên nói cho hắn biết, chuyến này đại khái là không nên tới. Quả nhiên, Triệu Hạc nói nguyên bản kịch bản không phải như vậy, đổi sau kịch bản hắn cảm thấy không sai, liền trực tiếp bắt đầu dùng, mà sửa đổi kịch vốn không phải hắn đổi.